ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 141, nuôi sâu độc cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hệ thống cũng đã nói chuyện, giả vị Minh cũng không nữa sách. Trực tiếp để cho mang theo Tam Nguyệt tìm tới một cái yên tĩnh góc ngồi trên mặt đất. Mới vừa thắng lợi, Tam Nguyệt tự nhiên thiếu không được hướng về giả vị Minh ra vẻ khoe khoang. Mà tâm tình thật tốt, giả vị Minh cũng đối với không chút nào keo kiệt khích lệ chi từ. Dưới cái nhìn của hắn, khích lệ Tam Nguyệt võ công thực xem như là một cái khá là thả lỏng sự tình. Ít nhất hắn có thể nói khá là chuyên nghiệp. Xa so với đối mặt, ta mang cái con này châm ngọc có xinh đẹp hay không? Loại hình vì là vấn đề, muốn đơn giản vô số lần, bởi vì trả lời có xinh đẹp hay không vấn đề, thường thường đều sẽ dẫn ra cái kế tiếp khiến người ta đầu lớn vấn đề. Đẹp đẽ ở đâu? Giả vị Minh biểu thị, ta con mẹ nó làm sao biết đẹp đẽ ở đâu? Ta chỉ có thể nhìn ra thuộc tính tốt xấu. Cho tới nói không đẹp đẽ. Xin nhờ, cầu người làm việc có như thế nói chuyện sao? Có điều rất nhanh, bọn họ sẽ không có nói giỡn tâm tình. Bởi vì trước trận đó võ đài thi đấu, ở đây sở hữu player đều là thành tựu khán giả toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Tuy rằng ở thần bộ ti trong tiểu đội, Tam Nguyệt thực lực kém không nhiều, có thể tính là lót đáy tồn tại. Nhưng đặt ở trăm vạn player đại dương mênh mông bên trong, vậy cũng tuyệt đối là cao thủ cao thủ cao cao thủ. Chỉ là nàng trước cùng Táng Nguyệt chơi quyền lúc bày ra cấp độ kia cấp không thấp phích lịch trường. Liền thực tại kinh diễm rất nhiều người. Ở một số nắm giữ liếm cầu thuộc tính trong mắt người, tiểu nha đầu đã thành công tiến hóa thành một vị nữ thần. Có thể ngắm từ xa, nhìn không chán. Đương nhiên, nếu như có thể cưỡng hiếp một hồi lời nói, khặc khặc, mà so sánh với nhau, giả vị Minh cuối cùng câu nói kia, công hắn huyệt thiên trung, tuy rằng bị rất nhiều người quên rơi mất, phàm là lưu tâm quan sát trình trận chiến đấu, cũng không có bị Tam Nguyệt nữ thần thuộc tính che đậy hai mắt player. Đều sẽ cái này ánh mắt độc ác ra hỏa vững vàng ghi vào trong lòng. Ở trong mắt của những người này, giả vị Minh so với Vương Ngữ Yên còn lợi hại hơn nhiều. Dù sao người sau nói rồi nửa ngày không có thể làm đến sự tình. Liền như thế bị hắn một câu nói giải quyết. Này tuyệt bức là chất chênh lệch. Một cách tự nhiên, mọi người đang đợi trận đấu bắt đầu thời điểm, đều sẽ thỉnh thoảng hướng về bọn họ bên này nhìn một chút. Mà bị nhìn thấy hơn nhiều. Thay đổi ai cũng gặp cảm giác không dễ chịu. Dù sao, bọn họ cũng không phải hành vi nghệ thuật gia. Không có mạnh như vậy lực miễn dịch. Chỉ chốc lát sau, Táng Nguyệt lần thứ hai vòng trở lại. Võ đài giao đấu thuộc về đặc thù lâm thời nhiệm vụ. Tự nhiên không những sẽ không có bất kỳ trừng phạt. Thậm chí liền ngay cả trước nhiệm vụ đều sẽ không trong áo đoạn. Thực sự là tiện nghi hắn. Lại sau một chốc sau khi chọn lựa thi đấu chính là bắt đầu. Giả vị Minh kể cả ở đây sở hữu player, đồng thời ở một trận ánh sáng bên trong bị truyền tống đến đặc biệt bản đồ bên trong. Nguyên bản náo động diễn võ trường, trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại công dã càn một người. Lẻ loi đứng ở phía dưới lôi đài. Bạch quang qua đi, cảnh tượng đổi thành. Giả vị Minh trong nháy mắt cảm giác được một luồng sóng nhiệt mặt đường. Nhưng là cuồng phong quyền tập cát vàng. Đánh cho da rẻ mơ hồ đau nhức. Ai nha? Bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Nhưng là Tam Nguyệt bị mới vừa cái kia một trận bão cát thổi mê con mắt. Vào lúc này chính ngồi xổm người xuống mãnh vỏ đây. Đừng loạn nhu, gặp thương tổn được con mắt. Theo bản năng nhắc nhở đồng bạn của chính mình một câu sau khi. Giả vị Minh lại không chỉ có cảm thấy có chút buồn cười. Ở trong game, liền ngay cả gãy tay gãy chân đều có thể ở thoát ly chiến đấu sau khi cấp tốc phân khôi phục. Như thế nào gặp dễ dàng bị gió cắt tổn thương con mắt. Có trách thì chỉ trách cái trò chơi này làm quá mức chân thực. khiến người ta khó tránh khỏi gặp không nhận rõ trò chơi vẫn là hiện thực. Trên thực tế say mê ở trong game người lại đâu chỉ giả vị Minh một cái. Tam Nguyệt đang nghe lời nhắc nhở của hắn sau khi cũng là cả kinh. Theo bản năng dừng động tác lại. Dĩ nhiên thật sự không dám tiếp tục xoa nhẹ. Giả vị Minh lúc này đã lấy ra phòng ở trên người một bình thanh thủy. Đưa đến trước mặt đối phương. Thản nhiên nói rằng, dùng thanh thủy tắm một chút đi. Nhìn dáng dấp sở hữu dự thi tuyển thủ. Đều bị theo. Đè tiểu tổ truyền tống đến trên bản đồ không giống địa điểm. Chúng ta cũng muốn nắm chặt hành động rồi. Dù sao cũng là ngươi bỏ ra khí lực lớn như vậy nghênh đón cơ hội. Không bắt được một ít chân thực chỗ tốt. Há không phải quá xin lỗi cố gắng trước đó. Tam Nguyệt tiếp nhận ấm nước sau khi. Lập tức lấy thanh thủy tẩy mắt. Quả nhiên lập tức liền khôi phục lại. Đứng lên. Đem còn lại giữa ấm thanh thủy trả lại dạ vị Minh. Tam Nguyệt lúc này mới bắt đầu quan sát chu vi cảnh sắc. Lại phát hiện bọn họ đang đứng ở hoàn toàn hoang vu mâu trong vách. Dưới chân tất cả đều là cát vàng. Bốn phía nhưng phải trách thạch đá lởm chởm. Tầm mắt bị những này quái thạch hạn chế ở một cái vô cùng phạm vi có hạn bên trong. Xem ra, tựa hồ là một cái hoang vu. Thiên nhiên mê cung, lại nói, trận đấu này quy tắc đến cùng là cái gì? Giả vị Minh lúc này nhưng là đã bay người nhảy lên một khối cao hơn 3 mét màu trắng đá tảng bên trên. Một bên đưa mắt viễn vọng, trong miệng nói rằng, sở hữu player bị tùy cơ truyền tống đến cái này diện tích 10 cây em cuồng xa bình xung quanh vị trí. Cũng chính là những này quái thạch bao trùm phạm vi. Một khi rời đi. Thì lại theo, đè tự động bỏ quyền xử lý. Tại đây cuồng sa bình trên sinh sống rất nhiều sa mạc sói hoang. Giết chết có thể thu được điểm, mà thu hoạch đến điểm. Có thể ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tìm chỉ định NPC hối đoái khen thưởng. Ở thi đấu trong quá trình, player trong lúc đó giết chóc lẫn nhau. Có thể trực tiếp thu được bị giết người trên người sở hữu điểm. Đồng dạng. Player trong lúc đó cũng có thể tổ đội. Có điều mỗi cái đội ngũ nhiều nhất không thể vượt qua 7 người. Mà trận đấu này bên trong tối bảo vật quý giá. Là tùy cơ quét mới ở cuồng sa bình trên không đồng vị trí 10 cái người máy. Đem đánh chết là có thể thu được mộ dung thế gia nhập môn lệnh bài. Nhập môn lệnh bài ở nhiệm vụ này trong địa đồ cũng thuộc về 100. Nhất định rơi xuống vật phẩm. Vì lẽ đó bắt được nhập môn lệnh bài cũng không coi là được lời. Ngược lại chỉ là hoàn thành rồi khiêu chiến bước thứ nhất mà thôi. Đón lấy còn muốn ở player khác truy sát bên trong. Đem đồ vật mang tới cuồng sa bình trung ương truyền tống trận. Cũng thoát ly chiến đấu 10 giây đồng hồ trở lên. Mới có thể truyền tống về Xích Hà Trang. Đem chân thực chỗ tốt nắm tới tay. Đương nhiên. Nếu như đối với mình có lòng tin tuyệt đối, ở bắt được lệnh bài sau khi cũng có thể không vội trở lại. Cũng có thể tiếp tục liền ở ngay đây soạt điểm. Mà nhiệm vụ này chỗ tốt, cũng không giới hạn với bái vào mộ dung thế gia cái này ẩn giấu môn phái. Nếu như player bắt được nhập môn khiến cho sau từ bỏ gia nhập mộ dung thế gia, cũng có thể được một ít phương diện khác bồi thường. Bao quát nhưng không giới hạn với bí tịch võ công cùng trang bị. Nghe giả vị Minh thuộc như lòng bàn tay đem nhiệm vụ quy tắc nói rồi rõ. Tam Nguyệt không chỉ có tò mò hỏi. Làm sao ngươi biết như vậy rõ ràng? Xem hệ thống giao diện. Cột nhiệm vụ bên trong có nhắc nhở. Tam Nguyệt không nói gì. Nếu là như vậy. Ngươi còn ra vẻ đến cái gì bức a trực tiếp nói cho ta nhiệm vụ nhắc nhở bên trong có. Để chính ta xem không phải xong chưa? Lúc này, Tam Nguyệt lại là bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lại phát hiện giả vị Minh đã từ trên tảng đá lớn diện nhảy xuống. Trong tay chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái xẻng. Người này lại là làm gì? Giả vị Minh lúc này đã vung vẩy xẻng. Đào nổi lên mặt đất hạt cát. Ta trước làm nhiệm vụ giết chết một người tên là Ngao Bái Boss. Vẫn chưa kịp chôn. Ta xem phong thủy của nơi này rất tốt. Trước tiên chôn lại nói. Miễn cho chiếm dụng ta quý giá bao quần áo không gian. Phong thủy không sai. Nghe được Dạ Vị Minh lời nói. Tam Nguyệt chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến. Nơi này phong đúng là xác thực rất lớn. Nhưng có nước sao? Loại này có gió không có nước. Điều không đi ị địa phương. Ngươi là làm sao thấy được phong thủy không sai? Ngươi phong thủy là Tống Tử giáo sao? Trong lòng các loại nhổ nước bọt. Nhưng thân thể vẫn là rất thành thực từ trong bao quần áo lấy ra xẻng. Trợ giúp Dạ Vị Minh đồng thời đào nổi lên hạt cát đến. Cái này xẻng nói đến cũng có chút lịch sử. Vì nó, Tam Nguyệt đã từng cùng Đỗ Khang thôn thợ rèn mặc cả nửa giờ. Xem một bên Dạ Vị Minh sức cùng lực kiệt. So với làm nửa giờ hít đất còn mệt hơn. Thực tại đến không dễ. Qua loa đem ngao bái thi thể ngay tại chỗ vùi lấp sau khi. Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt đồng thời hướng về Cuồng Sa Bình Trung ương truyền tống trận phương hướng chạy đi. Ven đường gặp phải một ít nhiệm vụ bên trong nhắc tới sói hoang. Liền tiện tay đem tiêu diệt. Những này sói hoang coi như đối với hiện giai đoạn người chơi bình thường tới nói. Cũng chỉ là hơi hơi lợi hại một điểm quái bình thường mà thôi. Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt đối phó lên càng thêm là điều chắc chắn. Không hề khó khăn có thể nói. Mỗi đánh chết một con sói hoang. Hai người các đến 5 điểm nhiệm vụ điểm. Hơn nữa còn có một bút đơn độc EXP. Tuy rằng không có vật phẩm rơi xuống. Nhưng cũng muốn so với đang luyện level điểm soạt quái đến có lời rất nhiều. Ôm ngược lại đi ra ngoài cũng là làm chờ ý nghĩ. Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt đơn giản liền tại đây cái phó bản trong địa đồ nhàn nhã đi dạo xung quanh. Bắt đầu rồi bọn họ không có cố định địa điểm soạt quái lữ trình. Chính là sa mạc bão cát cuồng, giao sắc đồ thương lang, nam nữ một phối hợp. Làm gì đều không mệt. Hai người giết đến hưng khởi. Ngược lại cũng quên thời gian trôi đi. Phàm là ra hiện tại bọn họ trong tầm mắt đêm lang. Vậy tuyệt đối là nhìn thấy một đầu liền giết chết một đầu. Lại sau đó sẽ đi tìm dưới một đầu. Hiệu suất nhanh chóng. Rất nhanh liền để bọn họ cái sau vượt cái trước chen vào nhiệm vụ điểm bảng xếp hạng 10 vị trí đầu vị trí. Nói đến nhiệm vụ này cũng là được rồi. Một cái chỉ có 300 người tham gia loại nhỏ nhiệm vụ. Lại vẫn chuyên môn thiết trí một cái tức thì bảng xếp hạng. Khiến cho thật giống toàn phục loại cỡ lớn hoạt động giống như. Trong nháy mắt, hai người đã ở nhiệm vụ này phó bản bên trong phấn khởi chiến đấu hơn một giờ. Bỗng dưng, một trận chói tai tiếng còi tiếng vang lên. Âm thanh cao vút chói tai. Thật giống như xe lửa đại kèn đồng. Rất là khó nghe. Đang cùng một con sói hoang cuộc chiến Tam Nguyệt. Bị này đột nhiên đến âm thanh sợ hết hồn. Suýt nữa chưa từng thất bại bị sói hoang cắn được. Mạo hiểm vô cùng tránh thoát mõm sói sau khi. Mới vừa bị dọa đến nhảy lên đến nàng. Ở trên cao nhìn xuống một trường đánh vào này con sói hoang sau eo bên trên. Đem con này vốn là tàn huyết xúc sinh trực tiếp đập chết. Theo mày liễu cau lại. Đối với cách đó không xa Dạ Vị Minh phàn nàn nói. Đây là cái gì âm thanh? Thật là chói tai. Lúc này Dạ Vị Minh cũng đã giải quyết trong tay chiến đấu. Tiêu Sái hơi vung tay bên trong trúc xanh bảo kiếm. Thản nhiên nói rằng, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Đây chính là loại kia rơi xuống nhập môn lệnh bài người máy phát ra âm thanh. Bởi vì từ chúng ta hiện nay nắm giữ đạo tình huống đến xem. Chỉ có này một loại giải thích có thể nói đến thông. Tam Giang ngày thứ hai. Phát một cái 3000 tự chương tiết chúc mừng một hồi. Thuận tiện, yếu yếu hỏi trên một câu. Mọi người trong tay phiếu đề cử vẫn còn chứ? Ở đây. Liền ném cho ta thôi, cách chương.